Thập thế ác nữ, chương 64, phần 8. Thầy giáo versus cô giáo, hoàn, trên tàu điện ngầm ma sát, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chân tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một gian phòng xa lạ. Nàng xoa đầu ngồi dậy, có chút mờ mịt khắp nơi nhìn lại. Liền thấy Viên Sách ngồi ở bên ngoài ban công. Biểu tình thập phần thanh thản ngồi ở trên ghế nằm đọc sách. Nàng tiến tới, ở bên người hắn ngồi xổm xuống, thấy bên cạnh một chậu hoa hồng vàng nở đến diễm lệ. Nhịn không được để sát vào ngửi ngửi, hương khí tiến vào toàn bộ trong mũi. Nàng không khỏi thở sâu, lại nhìn về phía Viên Sách. Này hoa thật đẹp, có thể cho em sao? Viên Sách không xem nàng, cầm sách trở mình, đưa lưng về phía nàng. Tần Chân trên mặt cười một chút cứng đờ. Đối với hắn lạnh nhạt cái ót một trận nhe răng, bám giết không tha tới gần, ngón tay ở trên lưng hắn chọc nhẹ. Viên Sách, em sao lại ở trong phòng anh? Anh sẽ không làm gì em chứ? Viên Sách đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt nàng, hắn có thể đối nàng làm cái gì? Hắn đã muốn thật đối nàng làm ra cái gì? Nàng khiến hắn giống như ngu ngốc đợi lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy, muốn cho hắn dễ dàng tha thứ như vậy. Tần Chân chớp chớp mắt, thế nào cảm thấy ánh mắt hắn mang tức giận u oán. Được rồi, nàng cảm thấy chính mình khả năng nhỡ lời. Hắn thế nào khả năng đối chính mình làm cái gì? Nhưng nàng thật sự cảm thấy chính mình miệng có điểm sưng a. Thật sự không phải hắn buổi tối trộm hôn. Em là muốn nói, em mới đến nơi này, có rất nhiều chỗ còn không quen thuộc. Dù sao nghỉ không có việc gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo thế nào. Hôm nay thời tiết rất không tồi, thuận tiện mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Buổi tối em muốn nướng BBQ ở trên sân thượng. Tần Chân nói xong mở to mắt chờ mong, thấy hắn vẫn như cũ mộc mặt không dao động. Nàng liền lại đến gần rồi chút, thử tính nói, anh nếu là không chịu bồi em đành phải đi tìm thầy Lý. Hắn giống như ở đối diện nhà em. Anh đi, nói còn chưa dứt lời, Viên Sách liền lập tức cắt đứt lời nói. Tần Chân cười nói, kia đa tạ, em trước tắm rửa thay quần áo, trong chốc lát đi ra ngoài đi dạo phố. Nói xong đứng dậy rời đi, trên mặt như suy tư gì. Xem ra không phải chính mình miên man suy nghĩ a. Mấy ngày nay quan sát xuống dưới, nàng phát hiện này Viên Sách bình thường còn bình thường, chính là tính tình ngạnh điềm. Nhưng mỗi khi chính mình cùng nam giáo viên khác quá thân cận, hắn liền sẽ cho nàng loạn chụp mũ tóc rối hỏa. Cái này làm cho nàng không thể không tự mình đa tình suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn đối mình là nhất kiến trung tình? Nàng không dám vọng đoạn, nhưng quyết định tái hảo hảo thử một chút. Bởi vì nàng sắp bị hắn đả kích đến tự tin, chính cần phải một chút cổ vũ. Hôm nay thời tiết chuyển âm, mát mẻ thoải mái. Tần Chân không cái gì mục đích tính, chỉ là lôi kéo Viên Sách khắp nơi loạn dạo. Đi trước nhà bảo tàng, sau chuẩn bị đi giải trí thành, đổi thưa tàu điện ngầm. Trong xe ùa vào tới đại nhóm người. Tần Chân mới vừa bắt lấy tay vịn đứng một lát, bỗng cảm thấy trên mông bị người xoa nắn. Ngay từ đầu chưa để ở trong lòng, qua một lát lại cảm giác mông bị cái gì đồ vật đỉnh hạ. Tần Chân mặt đều tái rồi, đang muốn phát tác, mới vừa chuyển đầu, liền thấy Viên Sách mãnh một chân chiều nàng phía sau nam nhân đá tới. Nam nhân la lên một tiếng ngã xuống đất, cuống quýt muốn bỏ lên. Viên Sách lại truy tiến đến, nhéo phát hai quyền đấm đến đối phương trên mặt, một bên mắng to, chấm, thảo mẹ ngươi xú ngốc bức, kêu ngươi đỉnh nàng, ta mẹ nó phế đi ngươi này ngốc bức ngoạn ý nhi. Đánh hai quyền còn chưa đủ, lại đạp hai chân đi. Trong xe người đều xem ngây người. Bất quá nghe thấy người này là biến thái trên xe bus, liền không ai ra tay giúp vội. Nam nhân bị tay đấm chân đá, lại một chút thì cũng không dám phóng, chỉ ôm đầu né tránh kêu thảm thiết. Đánh tới nam nhân xúc đến môn giác khóc cầu, Viên Sách mới rốt cuộc dừng tay. Hắn đỡ đỡ mắt kính, năm ngón tay đem rơi dụng hỗn độn phát hợp lại đến sau đầu. Động tác thế nhưng thập phần tiêu sái xoái khí. Nhìn không ra tới, anh nguyên lai còn sẽ nói thô tục. Tần Chân cười tủm tỉm tới gần qua đi, cùng hắn mặt đối mặt đứng, hướng hắn chớp mắt nói, anh vừa mới rất xoái khí, bạn gái anh nhất định rất có cảm giác an toàn. Không cái gì, chỉ là thấy bại hoại tức giận mà thôi. Hắn nhíu lại mày, trong lòng còn đè nặng hỏa khí. Nàng gật gật đầu, sau đó nói câu, Viên Sách, bộ dáng anh tức giận rất gợi cảm a. Viên Sách nhìn nàng, thầm nghĩ chỉ sợ chỉ có nàng mới có thể cảm thấy hắn gợi cảm đi. Thấy hắn còn sụ mặt, Tần Chân lại nhịn không được làm khởi mờ ám. Nương thùng xe chạy đong đưa, mờ u bàn tay nhẹ cọ thượng hắn bối. Viên Sách mặt vô biểu tình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhậm nàng tự mình chơi đùa. Thấy hắn không có động tác, Tần Chân lại gan lớn chút, ngón tay đụng chạm đến hắn lòng bàn tay, nhẹ nhàng tao hai hạ. Viên Sách trên mặt biểu tình thiếu chút nữa phá công, nhưng vẫn là cố nén, tiếp tục sụ mặt trang xem quảng cáo, còn không có phản ứng. Tần Chân lớn hơn nữa gan, hai ngón tay cắm vào hắn khe hở ngón tay, ngón tay cái thì tại hắn trong lòng bàn tay nhẹ tao. Viên Sách rốt cuộc nhịn không được, trừng mắt nàng ác thanh ác khí nói, làm cái gì, tuy thực hưởng thụ nàng câu dẫn chính mình, nhưng đây là tàu điện ngầm thượng a, nữ nhân này muốn cho mình biến thành dã thú sao? Đang chuẩn bị đem nàng tác loạn tay kéo ra, tàu điện ngầm bỗng nhiên dừng lại, cửa xe liền mở, càng nhiều hành khách vọt vào, làm thùng xe trở nên chen chúc bất kham. Tần Chân càng là bị tễ đến một chút nhào vào Viên Sách trong lòng ngực. Viên Sách bản năng ôm sát nàng, vì tránh cho đồng dạng sự lại phát sinh, đành phải đem nàng tận lực hộ ở trong ngực. Vốn là hảo ý, nhưng Tần Chân xem ra ánh mắt làm hắn vô pháp ứng đối, đành phải nhìn chằm chằm hướng xe đỉnh hoặc nhìn phía nơi khác. Thấy hắn nhìn chung quanh, chính là không cùng chính mình ánh mắt tiếp xúc. Tần Chân một trận cười thầm, đôi tay tắc không khách khí ôm lấy hắn eo. Một đôi tay ở tây trang áo khoác che lấp hạ, đều ở bên trong làm mờ ám. Sờ sờ hắn cơ bụng, xoa bóp eo tuyến, lại đến sau lưng khắp nơi vuốt ve. Viên Sách âm thầm cắn răng, bị nàng sờ đến thân thể có chút khô nóng, không thể không cúi đầu cảnh cáo liếc nhìn nàng một cái. Còn không có mở miệng, thùng xe chợt lay động đến lợi hại, cũng làm Tần Chân hoảng đến hắn trên người. Trước ngực cao ngất mềm mại ma sát đến hắn một trận khí huyết quay cuồng. Hắn hung hăng nuốt vào nước bọt, nắm chặt tay vịn, nhưng không kịp cố gắng chấn định. Mặt sau lại tới nữa mấy cái kịch liệt lay động. Tần Chân thân thể cũng giống trận nước gợn giống nhau ở hắn trên người hoàng. Viên Sách liền hút mấy hơi thở, tưởng áp xuống thân thể nóng này, còn là áp không được. Hơn nữa nàng tay ở trong quần áo tác loạn, hắn không thể tránh khỏi cương cứng. Viên Sách một trận nóng mặt, hoảng hốt cúi đầu, đối thượng ánh mắt Tần Chân kinh ngạc. Sau đó liền thấy nàng khóe miệng cong lên, một bức biểu tình vui sướng xem dĩa khi người gặp họa đáng giận. Muốn em hỗ trợ không? Nàng dùng khẩu hình không tiếng động hỏi. Không cần, Viên Sách cưỡng bách ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Khắc chế thân thể nóng nảy, cũng may nàng cũng rốt cuộc không hề ở hắn trên người sờ loạn. Đến khi xuống xe, đồ vật làm người xấu hổ trong quần rốt cuộc đi xuống. Mới ra nhà ga, Tần Chân liền nhịn không được cười rộ lên. Viên Sách, anh vừa vặn rất không đứng đắn. Nương trên xe người nhiều liền khi dễ em. Em còn tưởng rằng anh thật là cái chính nhân quân tử đâu. Nguyên lai hư như vậy. Viên Sách khóe miệng quất thẳng tới, hận không thể đem nàng bế lên tấu một đốn. Tình cảnh vừa mới kia chính là thánh nhân cũng muốn ngạnh không phải sao. Hắn mang theo Tần Chân ở giải trí thành dạo, chơi quỷ ốc băng thành. Thấy có ảnh thành, liền nói muốn đi xem điện ảnh. Viên Sách rất muốn ngạnh tâm địa cự tuyệt, cuối cùng vẫn là luyến tiếc, liền đáp ứng rồi, mua phiếu còn có một thùng bắp rang lớn, sau đó liền đi vào. Phim được chọn chính là một bộ huyền nghi kinh tủng, chiếu được một nửa, Tần Chân nhìn chằm chằm màn hình xem đến nhập thần, một bên duỗi tay tìm thùng bắp rang bơ hắn đang cầm. Kết quả chộp vào một đoàn bánh bao thịt, Tần Chân, Viên Sách trừng mắt nàng. Thiếu chút nữa muốn bạo giống ra tới. Tần Chân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình chộp vào phần hông hắn, thấy biểu tì nhắn như sắp bạo tẩu. Tần Chân nuốt nuốt nước miếng. Em thật không phải cố ý, Viên Sách một trận nghiến răng nghiến lợi. Trước buông ra, Tần Chân bắt lấy đoàn thịt kia, dưới biểu tình căm tức của hắn, dùng sức nắn vài cái, sau đó nhanh chóng buông tay. Viên Sách bị nàng chảo đến một trận khí huyết thượng hướng. Đương bộ khởi động lều trại nhỏ, may mắn hoàn cảnh tối đen, nếu không muốn lại ra đại khứu, không cấm hối hận bồi nàng ra tới. Này không phải tự tìm tội chịu sao? Ghê tởm hơn chính là, nàng còn cố ý nghiêng đầu dùng sức nhìn xem đương bộ hắn. Ánh mắt nóng bỏng nếu như thực chất, kêu hắn cả người cũng khô nóng lên. Đồ vật dưới háng không thấy mềm hạ ngược lại càng tinh thần. Đi toilet đi, làm người thấy nhiều không hảo a. Nàng thò lại gần hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở. Viên Sách oán hận nhìn mắt nàng, đem bắp rang phóng vào trong lồng ngực nàng, đứng dậy ra ảnh thính đi toilet, tùy tay kéo ra một phiến môn đi vào, đóng cửa lại sau liền vội vàng giải khóa quần, móc ra kiên quyết nóng cháy côn THT, nhắm mắt lại nghĩ Tần Chân, thở hổn hển cầm loát động. Qua nửa phút, tinh hoa mới vừa rồi tả ra, hắn thoải mái thư khẩu khí, kéo quần, mở cửa ra tới, lại hoảng sợ. Trừng mắt nhìn Tần Chân đang đứng dựa vào tường, lại cấp lại bực nói: "Em thế nào lại ở đây? Bên trong không có ai." Tần Chân cười, tiếng tự an ủi của anh cũng rất gợi cảm, hắn một trận nghiến răng nghiến lợi, vội vàng rửa sạch tay, sau đó ôm eo bế lên nàng ra nam toilet, vừa đến bên ngoài, liền ấn nàng ghé vào trên tường, bàn tay ở trên mông nàng liền đánh vài cái. Bạch bạch mỗi một chút đều đặn rắn chắc. Tần Chân còn lại là bị hắn đánh ngây ngốc. Chờ đến trên mông đau đớn truyền đến, mới giật mình kêu lên: "Viên Sách, anh dám đánh em, em không nên đánh." Hắn cả giận: "Ai bảo em đi vào WC Nam, thấy chút ô tao đồ vật thế nào làm? Có thể có cái gì ô tao đồ vật? Không phải nam nhân lão nhị sao?" Ngô, nàng lời còn chưa dứt, Viên Sách liền bưng kín nàng miệng, tức muốn học máu nói: "Chính là không chuẩn xem, muốn xem để anh cho xem." "Cái gì?" Tần Chân xoa mông xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Tới gần, "Viên Sách, anh nói để em xem anh cái gì?" "Không gì, em nghe lầm." Hắn có chút buồn nản, bị nàng khí đến nói không lựa lời. Tần Chân nhéo hắn hướng trên tường đẩy, đem hắn vây khốn. "Viên Sách, anh thế nhưng để em xem lão nhị của anh, xem anh áo mũ chỉnh tề, thế nhưng nói với em loại lời nói hạ lưu như vậy." Tần Chân, hắn thở dài thanh, vốn định muốn trừng phạt nàng, kết quả đến cuối cùng, giống như trừng phạt vẫn là chính mình. "Anh nếu không cho giải thích, em liền đi đến chỗ hiệu trưởng khiếu nại anh tội lưu manh." Tần Chân dán lên trước, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đương bộ hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nói: "Lúc anh vừa mới tự sướng, sẽ không ý dâm cũng là em đi." Viên Sách trên mặt cứng đờ. Tần Chân hừ một tiếng: "Anh được lắm, thân là giáo viên, thế nhưng đối với nữ đồng nghiệp ôm ý tưởng đáng khinh như vậy. Em muốn nghiêm túc phê bình anh." "Tần Chân," hắn một trận vô ngữ, xem nàng nói được có nề nếp, còn rất giống hồi sự. Tần Chân lại là chợt che lại hắn miệng, dán lên trước, tà ác cười: "Nơi này không phải chỗ tiện lắm, đêm nay trở về, để em nhìn xem lão nhị của anh, bằng không, em liền đem chuyện này nói cho hiệu trưởng, làm hắn cho anh tới cái toàn giáo đại thông cáo." Viên Sách nhìn nàng kiêu ngạo biểu tình, bất đắc dĩ gật gật đầu: "Cùng nàng đấu, hắn có thể có phần thắng sao?" Tần Chân chậm rãi nhấc lên tay, sau đó dán lên hôn lấy môi hắn. Viên Sách chấn động, trong lòng một cổ vui sướng cùng chua xót cộng tương giao tạp. Thấy hắn không có phản kháng, Tần Chân bàn tay cái ở hai người chóp mũi thượng che khuất, hôn đến càng làm càn, liếm không đủ, còn muốn thật mạnh mút vài cái. Sau đó cảm giác được hắn trong mũi phun ra hô hấp thô nặng, đầu lưỡi một chút lưu tiến hắn trong miệng, ở hắn ấm áp khoang miệng khắp nơi liêu, liếm mút đến cảm thấy mỹ mãn. Thẳng đến hắn hơi thở đại loạn, rốt cuộc mới lui ly. Cũng liếm liếm môi nói. Anh ở trên xe điện ngầm đỉnh em một đường. Em hôn anh vài cái. Không quá phận đi. Hắn vốn là bị nàng hôn đến tâm thần đại loạn. Nghe xong lời này, trên mặt dâng lên trận sóng nhiệt. Đối nàng lời nói thế nhưng vô pháp phản bác. Tần Chân lại là mặt mày hớn hở. Hiện tại nàng có thể 10 vạn phần xác định. Hắn chính là thích mình. Xác nhận điểm này, việc về sau liền dễ làm. Hắn ngượng ngùng thông báo. Chuyện này để nàng tới làm. Cũng thành, bất quá nàng không kiên nhẫn đi chơi người đoán ta đoán trò chơi. Cho nên, vẫn là sớm một chút đem chuyện này thu phục đi. Ở bên ngoài chơi đến buổi chiều. Tần Chân nói buổi tối muốn ăn nướng BBQ. Viên Sách đành phải mang theo nàng đi chợ bán thức ăn. Hai người chọn mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Từ chợ bán thức ăn khẩu ra tới. Viên Sách lại là không cẩn thận đụng vào người. Đang chuẩn bị xin lỗi. Khi đang xem đến người bị đụng chúng liền lắp bắp kinh hãi. Nhịn không được thất thanh hô ra tới. An tâm, nữ tử bị đụng chúng. Thấy hắn cũng là thập phần ngoài ý muốn. Sắc mặt có chút mất tự nhiên cười cười. Viên Sách, không nghĩ tới tại đây nhìn thấy anh. Tới mua đồ ăn, Viên Sách nhìn nàng, nhất thời có chút thất thần. Thẳng đến Tần Chân đụng phải đâm hắn. Mới vừa rồi phản ứng lại đây. Viên Sách, không giới thiệu sao? Tần Chân đánh giá An Tâm. Một bên nhìn về phía hắn. Viên Sách sắc mặt không tốt lắm. Miễn cưỡng trả lời, Tần Chân phát giác không khí cổ quái. Không nghĩ đúc kết, liền đem trong tay hắn đồ vật sách đi. Xem ra anh chị là bạn bè cũ gặp nhau. Khẳng định có lời nói muốn nói. Vậy tìm chỗ ngồi xuống hảo hảo nói đi. Em về trước. Thấy nàng sách theo cũng không quay đầu lại đi rồi. Viên Sách liền kêu vài tiếng. An Tâm thấy hắn thần sắc khẩn trương. Nhịn không được nói. Viên Sách, anh hiện tại có khỏe không? Còn có nàng. Không chỉ là đồng nghiệp của anh đi. Viên Sách nỗi lòng phân loạn. Gật gật đầu. Không chỉ là đồng nghiệp, vẫn là nữ nhân làm anh đau đầu. Nói xong, hướng nàng nói, nếu gặp, kia không bằng tìm một chỗ ngồi ngồi đi. An Tâm cười cười gật đầu. Hai người tới rồi phụ cận một gian quán cà phê. Viên Sách tâm tình mới rốt cuộc chậm rãi bình phục. Nghe nàng nói lên chính mình sự. An Tâm gả đến khác thành thị. Gần nhất mấy ngày trở về xem cha mẹ. Buổi tối chuẩn bị nấu cơm. Mới đến thị trường mua đồ ăn. Nào tưởng hội ngộ thấy hắn. Cùng nàng hàn huyên nửa giờ. Hai người liền từng người rời đi. Viên Sách tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Đối nàng từng có tiếc nuối cũng rốt cuộc tiêu tan. Kêu hắn quan tâm ngược lại là một cái khác nữ nhân. Trở lại giáo viên ký túc xá. Hắn đánh kêu nửa ngày. Cũng không có người tới mở cửa. Cũng không có người đáp lại. Viên Sách một chút luống cuống lên. Lập tức đánh Tần Chân di động, cách môn, nghe thấy bên trong có di động thanh ở vang, lại trước sau không người tiếp nghe. Cái này làm cho hắn tiêu táo lên, sợ hãi cùng hoảng hốt đồng thời vọt tới, làm hắn vô pháp bình tĩnh tự hỏi, bực bội ở trên hành lang đổi tới đổi lui. Cuối cùng nhắc tới một chân đá cửa phòng nàng, bạo đạp liên tục, rốt cuộc đem cửa gỗ phá khai, vọt vào kêu một tiếng, Tần Chân. Gặp khách thính không người, lại vọt tới phòng ngủ, cũng không thấy người, Viên Sách trong đầu không còn, một chút ngồi liệt ở trên sofa, nắm phát nước nở lên, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, em, nữ nhân này quá đáng giận, chính lòng tràn đầy bi phẫn, chợt nghe đến một trận kinh hô truyền đến, ta khinh, ai đá cửa thành như vậy, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quay đầu nhìn lại. Tần Chân chính khiêng một đại kiện thùng giấy chuyển phát nhanh tiến vào. Xem hắn ngồi trong phòng. Đem đồ vật ném trên mặt đất. Xoa xoa đầu vai. Đi đến. Oán giận. Cửa sao lại thành như vậy? Không phải tại anh đá hỏng đi. Mới vừa nói xong. Viên Sách liền đột nhiên xông lên. Ôm lấy nàng xoay tròn thân. Thật mạnh đem nàng đẩy ngã ở trên sofa. Nàng lắp bắp kinh hãi. Giống giận. Viên Sách. Anh làm cái gì? Vừa nhấc đầu, đối thượng hai mắt hắn lại nhất thời ngây người. Thanh âm yếu xuống. Anh, anh làm sao lại khóc? Viên Sách một đôi mắt hồng hồng, biểu tình không biết là phẫn nộ vẫn là kinh hỉ, trên mặt mang theo nước mắt, lông mi còn ẩm ướt, xem đến nàng trong lòng có điểm chấn động. Em không được lại rời bỏ anh. Viên Sách trừng mắt nàng, hai tay ôm mặt nàng, nói xong dùng sức hôn lên môi nàng, vội vàng mà điên cuồng gặm cắn, một bên hôn nàng, một tay bắt lấy ngực nàng xoa nắn. Tần Chân tâm hồn rung động, bị hắn gặm đến môi phát đau, không thể không kéo kéo hắn sợi tóc. Viên Sách, anh sao thế? Tần Chân, đừng rời bỏ anh, không chuẩn lại biến mất, bằng không anh nhất định sẽ giết em. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thanh âm cũng mang theo run rẩy, trong mắt còn có sợ hãi nàng rời đi. Xem bộ dáng hắn hiện tại, tựa như tiểu hài nhi yếu ớt. Tần Chân duỗi tay ở hắn phát thượng xoa nhẹ, em không đi, sẽ không đi, em chỉ là đi xuống lấy cái chuyển phát nhanh. Thật sự, nếu lừa anh, em liền biến xấu bát quái. Nàng giơ tay bảo đảm, Viên Sách hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, sớm không có ngày thường nghiêm túc bộ dáng, kêu nàng trong lòng có điểm xúc động. Một bên ở trong đầu hỏi Tiểu Bạch, không muốn ta đem mày làm nguyên liệu buổi tối nướng BBQ. Tốt nhất lập tức giải thích chuyện này một chút. Này trách không được tôi. Không phải tôi sai. Tiểu Bạch yếu ớt mở miệng, rốt cuộc nói ra việc hệ thống bị bắt. Cuối cùng nói cho nàng rằng ký ức trước đây không thể khôi phục. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình không nói, nhưng trong đôi mắt thần sắc đã chuyển biến. Viên Sách lại cúi đầu hôn, hôn hôn môi nàng, lại hôn đến bên má, hôn gương mặt nàng, hôn đến bên cổ, một đường đi xuống, khi nàng muốn mở miệng, lại dán lên tới lấp kín đôi môi đỏ. Đôi tay vội vàng bóc ra từng màng lớp váy nàng, chờ đến bị hắn lột sạch quần áo, lại tưởng đích thân đến. Tần Chân một chút ngăn trở miệng mình. Viên Sách, thầy Viên, anh đây là muốn làm gì em? Bảo bối nhi, lần này anh sẽ không lại cho em rời đi. Hắn bắt lấy tay nàng lật qua, ở lòng bàn tay nàng hôn xuống tới tấp, hôn đến Tần Chân trong lòng tô tô, có chút giống như uống nhiều quá say mê man. Em không phải muốn nhìn lão nhị của anh sao? Anh hiện tại cho em xem, không chỉ cho em xem, còn để em dùng nó. Hắn bắt lấy Tần Chân tay đặt ở đương bộ, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, lại lần nữa lấp kín môi nàng, thân thể kề sát nàng, hôn đến bên tai nàng, mút vành tai nàng, nghe tiếng thở dốc của nàng biến điệu, thấp thấp nói, em vừa mới, thật là dọa đến anh cho rằng em lại biến mất. Tần Chân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, anh sao lại bị dọa đến như vậy, tốt rồi, em không rời bỏ anh là được, vậy anh về sau phải đối em thật ôn nhu. Không chuẩn lại giống như trước kia mặt lạnh đối em. Anh nào có. Viên Sách nghe nàng luôn mãi bảo đảm, tâm cũng dần dần an. Hắn một bên phản bác, một bên ở nàng bên cổ rơi xuống rậm rạp hôn, mút đến nàng lại tê dại ma. Thân thể dục hỏa nháy mắt bị khơi mào. Thế nào không có. Ngày đầu tiên anh liền chiều em ném mặt lạnh. Anh khi đó là. Ai. Là anh sai. Hắn thở dài một tiếng. Cuối cùng xin lỗi, kết hôn ngày đó, nàng đột nhiên biến mất không dấu vết, từ đó về sau chưa từng xuất hiện, tựa như từ nhân gian thăng thiên rồi. Hắn không rõ đây là vì cái gì, hắn khổ sở đợi cả đời, chờ đến tóc trắng, đã chết xuống mồ, vẫn không hiểu được, sau khi chết, hắn tỉnh dậy và thấy mình trở lại quá khứ. Hắn đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ là một giấc mơ cho đến khi nàng xuất hiện một lần nữa. Vào khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu, càng cảm thấy nàng đáng ghét bấy nhiêu. Vì vậy hắn cố gắng che giấu niềm vui, bày ra một khuôn mặt lạnh lùng. Hiển nhiên, các nam giáo viên nhanh chóng vây quanh nàng. Hắn cảm thấy ghen tuông và giận dữ. Sau đó, nàng một lần nữa lại chủ động thân cận hắn, quyến rũ hắn, làm tim hắn giống như muốn nhảy dựng lên. Mặc dù rất muốn trừng phạt nàng, nhưng khi nhận ra rằng hôm nay nàng đã biến mất một thời gian, hắn lại cực kỳ hoảng sợ. Sau đó hắn ép môi mình xuống hôn nàng một lần nữa. Tần Chân che miệng mình, nhìn hắn say đắm và nói, anh muốn ăn em, nhưng em lại muốn ăn thịt nướng, và anh phải sửa chữa cửa. Chúng ta sẽ cùng ăn tối vào đêm mai. Đêm nay em hãy ngủ lại trong phòng anh. Viên Sách giọng điệu kiên quyết, sau đó ôm lấy nàng và quỳ gối xuống. Tần Chân không thể đẩy hắn ra. Sau đó nàng nghĩ, lạt mềm buộc chặt, không cần từ chối, chuyện gì đến sẽ đến. Cách chương.